Xin được kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Studio 81. Ngày hôm nay, mình xin được gửi đến quý vị và các bạn bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong thuộc thể loại tiên hiệp. Chuyện của Đại Thần Vũ Phong có lẽ mọi người đã không còn xa lạ gì. Nếu ai đã từng đọc qua Linh Vũ Thiên Hạ, Vũ Thần Thiên Hạ thì sẽ cực kỳ mong đợi tác phẩm này, vì nó là tác phẩm thứ tư sau thành công vang dội của ba tác phẩm trước. Tác phẩm của Vũ Phong kết thúc luôn cực kỳ có hậu, không khiến cho độc giả ức chế, mạch truyện khá hài hước, cộng thêm combat bá đạo, tham ăn, háo sắc, có máu thổ phỉ từ trong trứng, sẽ làm cho chúng ta cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Hơn nữa, tác giả tả cảnh, tình cảm, con người, ngôn tình rất cảm động và cuốn hút. Giới thiệu truyện: Thiên Ma Đại Lục, bao la vô biên, võ đạo hưng thịnh, cường giả thống ngự trên ngàn tỷ chúng sinh. Nhân vật chính của chúng ta tên là Tô Giật, từ địa cầu xuyên qua dị giới. Nhưng khổ nỗi bị một đoàn ánh sáng thần bí trong đầu kiềm chế mà mang danh phế vật mười mấy năm. Cũng nhờ mười mấy năm tủi nhục mà nhân vật chính từng bước lột xác, tâm trí dần dần trưởng thành, kiên định trên con đường tu luyện. Trong chuyện tiên hiệp này, tuy nói về một thế giới khác, một nơi võ đạo hưng thịnh, cường giả vi tôn, thế nhưng dưới ngòi bút lão luyện của Vũ Phong, các bạn độc giả khó hình tượng được ra một thế giới thực tại mà chúng ta đang phải đối mặt. Xã hội dù ở đâu, xã hội ở đâu cũng rất tàn khốc. Nó không có chỗ cho những người yếu đuối, ỷ lại hoặc cam chịu mặc cho số phận. Cho dù xuất phát điểm của chúng ta khá thấp, nhưng không phải vì thế mà chúng ta ỷ mị, cam chịu. Không ngừng cố gắng, học tập, kiên định, đi tới chính là chìa khóa để con người thành công. Xuất phát điểm thấp, nó có thể đem lại cho bạn gặp khó khăn, bị cản tay rất nhiều. Nhưng cuộc đời ai biết trước, cái xuất phát điểm thấp ấy lại không phải là bàn đạp, là tiền vốn để thành công. Xuyên suốt bộ truyện chính là hành trình cố gắng, kiên trì từng bước đạp vào võ đạo đỉnh phong của Tô Dật. Nó phản ánh cái nhìn của tác giả về sự vật, sự việc, con người qua nhiều góc độ khác nhau. Tất nhiên, trong truyện ngoài nhiệt huyết nam nhi còn có nữ nhi tình trường, có tình thâm đẫm lệ, có huynh đệ sinh tử tương giao. Tất cả sẽ hòa trong một bức tranh nhân sinh đầy màu sắc. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với bộ truyện Thần Đế của tác giả Vũ Phong. Thần Đế, tập 1. Man Thành, mặt trời vừa hiện, đám mây nhẹ trôi. Trên đường đi rộng rãi, mới sáng sớm, bóng người đã như dệt. Hai bên cửa hàng phồn hoa, trên đường phố không ngừng truyền đến âm thanh vui cười. Gần đây, Thánh Sơn tới Man Thành để lựa chọn đệ tử. Việc quan trọng như thế này làm cho toàn thành cực kỳ náo nhiệt. Rất nhiều người trẻ tuổi đều ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử. Vô số thiếu niên ăn mặc chỉnh tề xuất hành, lộ ra ánh mắt tiêu sái, cảm thụ được nữ tử bốn phía không ngừng ném đến ánh mắt si mê. Tuy ra vẻ nhìn không chớp mắt, nhưng trong lòng lại mừng thầm không thôi. Đột nhiên, đường đi bạo động, dòng người phun trào, một đám ngựa đen cao to lao nhanh đến. Vó ngựa hất bụi, mặt đất lắc lư, trên lưng đều là bóng người khí thế không tầm thường. Những con hắc mã cao to kia, thân thể cường tráng giống như ngập tràn lực lượng cường đại. Thân thể bao trùm lân phiến màu đen, cảm nhận được giống như kim loại, càng lộ ra mạnh mẽ và bất phàm. Là Hắc Thiết Long Mã, phía trước công tử Tống gia, Tống Vô Cầu. Tống Vô Cầu công tử thật tuấn tú. Còn có Bạch Ngọc Lang Kỵ, phía trước là Mạc Bất Phàm công tử. Thanh Ly Diêu Hồ cũng xuất hiện, Hạ Tam công tử cũng tới. Phía sau còn có lang thú toàn thân trắng như tuyết, hình thể mạnh mẽ cường tráng, còn có một con hổ màu xanh, khí tức thì hung hãn. Mọi người huyên náo, tọa kỵ mạnh mẽ trên mặt đất chấn động. Ba đội ngũ hung hãn, đi đầu là một thiếu niên bộ dáng ước chừng 15-16 tuổi. Tuy ba thiếu niên kia tuổi tác không lớn, nhưng khí chất đều bất phàm. Hình như lúc này ba thiếu niên đều đang chạy tới nơi nào đó, thần sắc vội vàng, còn mang theo vẻ bực tức. Sau lưng ba thiếu niên đi theo không ít thiếu gia công tử trẻ tuổi, khí chất bất phàm, ăn mặc ngăn nắp, xem ra đều là người có thân phận. Tống Vô Cầu công tử, Mạc Bất Phàm công tử, Hạ Tam công tử, bất kỳ ai có trọng ta, vậy thì hạnh phúc chết ta rồi. Một thiếu nữ cười mị mị, ánh mắt mê ly. Ngươi quên đi, lấy thân phận của đám người Tống Vô Cầu công tử, sao có thể có trọng ngươi? Nghe nói đám người Tống Vô Cầu công tử đều đã thành công trúc cơ, sắp đi Thanh Sơn tu hành rồi. một thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Nếu như hắn có thể trở thành võ giả, đi vào Thánh Sơn trong truyền thuyết, đến lúc đó tiểu cô nương của Man Thành này khẳng định sẽ truy cầu sau lưng của hắn, mặc cho hắn để lựa chọn. Ở cuối phố, một bóng người cao gầy, dựa lưng vào góc tường, là một thiếu niên bộ dáng 15-16 tuổi. Thiếu niên ăn mặc trường bào, vải thô, trên thân thể gầy gò, lộ ra vẻ dài rộng. Trên áo choàng còn thủng mấy lỗ. Đối với trang phục của mình, thiếu niên lại không để ý chút nào. Trong miệng, bất cần đời, ngậm một cọng cỏ dại. Nhìn đội người ngựa nghênh ngang rời đi, lại liếc qua thiếu nữ mê trai ở trên đường phố. Cọng cỏ dài trong miệng, thiếu niên dương lên, ánh mắt có vẻ khinh thường, nhếch miệng nói nhỏ. Như vậy cũng bảo đẹp trai. Nếu như lúc đầu tiểu gia còn ở Man Thành, thì những tiểu hài tử này tính là cái gì? Người nói mới sáng sớm Hạ Tam công tử, Mạc Bất Phàm công tử, Tống Vô Cầu công tử, đi đâu vậy? Có người nghi hoặc, nhiều nhân vật phong vân của Man Thành như vậy, bình thường gặp một cái cũng khó. Ngày hôm nay lại cùng nhau xuất hiện, thần sắc còn vội vàng, khiến người ta không hiểu được. Thánh Sơn hào khách, còn tới 3 ngày nữa mới bắt đầu nha. Đây là phương hướng ra khỏi thành, chẳng lẽ đám người Hạ Phàm công tử muốn ra khỏi thành? Trên đường phố, nghị luận ở Mỹ, nhiều nhân vật phong vân xuất hành như vậy, thật là làm người khác chú ý. Ba năm đã qua, ta biết đám người Hạ Tam công tử đi tới nơi nào rồi. Đột nhiên có người lớn tiếng, mặt mũi tràn đầy kích động, giống như nhớ tới sự tình gì, nhất thời hấp tấp vô số ánh mắt. 3 năm, ta cũng nhớ rồi. Ngày hôm nay là ngày tai tinh kia trở về. Trời ạ, tai tinh kia thật muốn trở về sao? Toàn bộ Man Thành lại phải vĩnh viễn không có ngày an bình rồi. Hắn đâu chỉ là tai tinh, còn là đại sắc ma biến thái. Ai? Đại sắc ma biến thái kia lớn lên rất đẹp trai, chỉ đáng tiếc là... tai tinh cũng phải có mạng trở về mới được, sợ là chắc rồi. Khó trách Hạ Tam công tử, Tống Vô Cầu công tử, Mạc Bất Phàm công tử đều xuất hiện, đây là muốn đi cửa thành chặn tai tinh kia. Toàn bộ công tử tiểu gia của Man Thành ở 3 năm về trước lấy máu thề, một khi tai tinh khi còn sống trở về Man Thành thì tuyệt đối không cho tai tinh kia còn sống vào thành. Xem ra mặc kệ tai tinh kia có thể sống sót hay là không, chỉ sợ cũng là chết chắc. Mọi người xôi trào, vô luận nam nữ, lão ấu, giờ phút này toàn dân tham dự nhao nhao chạy tới cổng thành xem náo nhiệt. Nhìn đám người xôi trào cuồn cuộn kia, Tô Dật rất bất đắc dĩ. Không phải là hôn nha đầu kia một cái sao? Thuận tiện bóp... À mà thôi, mình lại là thành chuột chạy qua đường người khác kêu đánh. Nếu không phải nha đầu kia, ai không có thời điểm, tuổi trẻ không hiểu chuyện. Lại nói, mình cũng bảo phụ trách tới cùng, muốn thế nào nữa? Tiểu nha đầu kia mới thật sự là tai họa, hồng nhan họa thủy, một chút cũng không sai. Tô Dật âm thầm nói, vì một chút chuyện nhỏ này, Mạc Bất Phàm, Hạ Tam, Tống Vô Cầu lại lấy máu thề. Từ xưa, hồng nhan họa thủy thật là có một chút không sai. Lười chấp nhặt với một đám tiểu hài tử. Tô Dật đứng dậy, áo choàng lắc lư, cọng cỏ dại trong miệng, theo hớp nước miếng bay ra ngoài, huýt sáo nghênh ngang rời đi. Có mấy tiểu nữ đi ngang qua, ánh mắt rơi vào trên người Tô Dật, thấy hắn quần áo rách dưới lam lũ, vốn muốn tránh ra, có điều khuôn mặt kia lại không tự chủ được nhìn nhiều vài lần. Bộ dáng 15-16 tuổi, giờ phút này Tô Dật so với 3 năm về trước đã cao hơn không ít. Lại thêm 3 năm, ma luyện giống như địa ngục, tuy khuôn mặt của Tô Dật không trắng nõn, nhưng ngũ quan lại cực kỳ lập thể, mày kiếm, đôi mắt sáng ngời. Thân hình như gầy gò, nhưng thân thể lại thẳng tắp, da thịt có cổ đồng, áo choàng lam lũ không che được khí chất đặc biệt kia. Loại khí chất phức tạp này có chút ngạo, có chút tà, giống như đến từ thực chất. À, người này thật tôn tú, chỉ là hơi rách dưới. Tại sao ta cảm giác tên này giống tay tinh kia nhỉ? Mấy thiếu nữ đi qua bên người Tô Dật, cúi đầu nghị luận. À, người đâu? Đột nhiên sao không thấy? Nhưng khi mấy thiếu nữ kia muốn quay đầu xác nhận, chỉ thấy thân ảnh kia đã biến mất không còn tăm hơi. Mọi người không hỏi nghi hoặc, còn gọi là minh họa tai mắt. Tô gia, một trong năm đại gia tộc của Man Thành. Trúc, Tô, Hạ, Tống, Liễu, đây là ngũ đại gia tộc cao nhất của Man Thành, cũng là năm gia tộc tu võ. Ở thế giới cường giả vi tôn, võ đạo hưng thịnh này, ngũ đại gia tộc cũng là người thủ hộ trăm ngàn năm của Man Thành. Chức thành chủ của Man Thành từ trước tới nay luôn nằm trong năm đại gia tộc thay phiên luân chuyển. Chỉ là gần năm nay, vị trí thành chủ lại một mực rơi vào tay của Liễu gia. Tô gia, một trong năm đại gia tộc của Man Thành, đời đời tu võ, từng đi ra không ít cường giả. Cho dù là hiện tại, nói tới Tô gia, Tô Vân Thiên, toàn bộ Man Thành đều tâm sinh kính sợ. Truyền ngôn 20 năm trước, cường địch trong Man Thành xâm lâm, xâm phạm, muốn chiếm Man Thành, các đại gia tộc ra sức chống lại. Thời điểm song phương huyết chiến, khó phân thắng bại, lúc ấy, Tô gia tử Tô Vân Thiên đã qua tuổi 60, xuất lĩnh một đội tinh binh của Tô gia, mổ ra một con đường máu, chém đầu thủ lĩnh địch quân ở dưới kiếm. Nhắc lên một trận chiến kia, toàn bộ Man Thành còn rõ mồn một trước mắt. Tô gia cũng bởi vậy thanh danh càng sâu, được Man Thành tôn kính. Thế nhưng 15 năm trước đây, từ ngày Tô Dật xuất sinh, hết thảy bắt đầu có chút thay đổi. Mà ở 3 năm trước, Tô Dật làm ra một việc rốt cuộc khiến Man Thành không cách nào nhẫn lại. Thành chủ Liễu Vân Dương càng nổi giận lôi đình. Cuối cùng, Tô Vân Tiên mặt dày mày dạn ra mặt bảo vệ cháu trai. Lúc này mới đè xuống sự tình. Tô Dật nhân khẩu đông đảo, kiến trúc liên miên giống như cung điện to lớn và tráng lệ. Nhưng ngày hôm nay, trước cổng chính Tô gia lại xuất hiện không ít bóng người trốn tránh. Những bóng người này đều nhìn chằm chằm vào Tô đại gia, giống như giám thị, con mắt không nháy một cái, sợ để lọt thứ gì. Cửa chính Tô gia, một đội nhân mã khí thế sắc bén, động tác chỉnh tề, cưỡi tọa kỵ, toàn thân đỏ sậm, hình thể tráng kiệt, như hổ sư lao nhanh rời đi. Trên tọa kỵ là hộ vệ của Tô gia, ánh mắt sắc bén, lộ ra tự hào và ngạo khí. Lấy địa vị của Tô gia ở Man Thành, tân là hộ vệ của Tô gia, tự nhiên có cảm giác tự hào nhiều hơn thường nhân. Nhảy lên, bằng không sẽ xảy ra phiền phức. Người dẫn đầu đội hộ vệ là một đại hán cao lớn, khoảng chừng 40 tuổi. Thân hình trắng kiệt, khí thế hung hãn, vừa nhìn liền biết là người trải qua chiến trường đổ máu, bằng không có loại khí thế kia được. Đại hán này xác thực không phải là nhân vật đơn giản, tên là Tô Bách Hàn. Tuy không phải con cháu huyết mạch Tô gia, nhưng ở Tô gia, địa vị lại không thấp. Ở trong Man Thành cũng là nhân vật nổi tiếng. 20 năm trước, trong đội tinh binh theo Tô lão gia tử giết Man Thành, thì có Tô Bách Hàn. Hàn gia, gia gia tộc chúng ta không phải đi đón vị kia. Nếu thật xảy ra chuyện gì, lấy thân phận của chúng ta, chỉ sợ cũng không chấn được đám người Mạc Bất Phàm Tống Vô Cầu. Sau lưng Tô Bách Hàn, một đại hán điều khiển tọa kỵ thần sắc nghi hoặc, không hiểu chuyện, mở miệng nói. Tô gia chúng ta vốn được mọi người hết sức tôn kính, mà bây giờ nói tới Tô gia, người khác sẽ chỉ nhớ tới Tô gia chúng ta có một tai tinh biến thái. Đại hán thở dài, những năm gần đây bởi vì tai tinh kia, địa vị của bọn họ ở Man Thành càng ngày càng thấp. Mấy người các ngươi chú ý một chút, dù sao cũng là tiểu gia của Tô gia chúng ta, là cháu trai lão gia tử yêu thương nhất. Tiểu gia gặp rắc rối, tự có Tô gia trừng phạt. Ở bên ngoài, đừng ném khí thế của Tô gia ta, về sau còn dám nói loạn, đừng trách ta không khách khí. Tô Bách Hàn trừng đại hán kia, thần sắc có chút nghiêm khắc. Vâng, Hàn gia, hiểu rõ. Thần sắc người khác cũng biến đổi, khí thế trở về yên lặng. Ngoài đại môn Tô gia, lúc này Tô Dật đứng xa xa, nhìn xung quanh cổng chính, che giấu không ít bóng người. Ánh mắt trắng nhàn nhạt đảo qua một chút, sau đó nhìn đại Tô gia quen thuộc, khóe miệng Tô Dật hiện lên ý cười. 3 năm lưu đày cuối cùng cũng kết thúc, không khỏi dặn cái lưng mệt mỏi nói. Bà mẹ nó, tiểu gia lại trở về, đợi chút nữa, rửa mặt thay y phục, lại là một thiếu niên tuấn lãng, chẳng phải là hôn một cái, sờ một chút sao. Tiểu gia vẫn là nụ hôn đầu tiên của hai đời, người lại không có lỗ lã, còn chiếm tiện nghi. Lại làm sự tình lớn như vậy. Quá mấy năm, đến lúc đó ta cưới ngươi, ngươi sẽ biết tay ta. Nghĩ đến 3 năm gian khổ vừa trải qua, Tô Dật có chút tức giận, bất bình, hung ác phun một bãi nước bọt. Tô Dật thầm nghĩ, sớm biết lúc trước nên duỗi đầu lưỡi vào, đó mới gọi là nụ hôn đầu tiên chân chính. Thật đáng tiếc. Cưới nàng thì ngươi cũng đừng nghĩ có thể còn sống sót mà trở về. Tô gia các ngươi cũng thắp nhang cầu nguyện rồi. Bỗng dưng một thanh âm thanh thúy mang theo chút non nớt vang lên ở sau lưng Tô Dật. Tô Dật biến sắc, vừa rồi thất thần lại để người ta tới gần phía sau lưng mình. Đây là tối kỵ. Trong nháy mắt, thân thể của Tô Dật nghiêng về phía trước, cũng không thấy bàn chân có động tác gì, lại trực tiếp quay người. Khí thế vô hình tràn ra, giống như báo săn thức tỉnh, sắc bén mà nhanh chóng. Trong tay, một cây chủy thủ. Chẳng qua khi thấy gương mặt mập mạp, qua 3 năm không thấy có nhiều thay đổi kia, khuôn mặt cảnh giác của Tô Dật nhất thời chuyển đổi thành nụ cười. Dao găm lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Khí tức toàn thân không có. Trong nháy mắt biến hóa, thiếu niên béo mập kia giống như không có bao nhiêu cảm giác. Nhìn Tô Dật, ánh mắt mở to, vẫn như híp lại, tràn đầy ý cười. Thiếu niên đập vào vai Tô Dật một quyền, cực kỳ cao hứng, hưng phấn không thôi nói. Ta biết người sẽ không chết. Lúc trước, đám người mặc bất phàm cũng không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại, y nguyên cũng không phải đối thủ của ngươi. Chỉ bằng vào bọn họ, sao có thể ngăn cản ngươi? Trên người ngươi mặc thiết giáp à, sao đau như thế? Bàn tử vừa đánh Tô Dật một quyền giống như bị điện giật, thu hồi lại. Nắm tay run lên giống như đánh vào kinh tường, cực kỳ mà đau nhức. Vương Tử Ban, sao ngươi biết ta trở về? Tô Dật cao hứng, một tay đặt ở trên bờ vai tên mập mạp này. Áo choàng rách dưới tựa như váy hất lên cực kỳ nhiệt tình. Là bạn chơi của Tô Dật từ nhỏ đến lớn. Cả hai thân thiết giống như huynh đệ vậy. Tuy vương gia ở Man Thành không bằng ngũ đại gia tộc, nhưng cũng thuộc thế lực nhất lưu. Từ ngày Vương Thượng Vũ sinh ra, phụ thân của hắn hy vọng Vương Thượng Vũ có thể trở thành võ giả cường đại. Bởi vậy mới lấy tên cho hắn là Vương Thượng Vũ. Chỉ tiếc Vương Thượng Vũ lại không bằng tên. Từ nhỏ tới lớn thiên tư bình thường, lại cùng Tô Dật ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cái này khiến vương gia cực kỳ lo lắng. Ta biết, ngươi khẳng định không chết, nhất định còn sống mà trở về. Vương Bản Tử cao hứng. Vương Bản Tử tức là tên mập mạp. Nhất thời quan sát Tô Dật tỉ mỉ. Nhìn bộ dáng hiện tại của Tô Dật giống như có chút giật mình nói. Xem ra ở trong Man Yêu Sơn Lâm 3 năm, ngươi sống không tốt lắm nha. Cuối cùng cũng hết khổ rồi. Tô Dật ngượng ngùng cười một tiếng, không nói nhiều lời. Cẩn thận nhìn về Vương Bàn Tử, trong con ngươi lướt qua một tinh quang, hơi ngạc nhiên nói. 3 năm nay, tiến bộ không ít nha. Vương Bàn Tử sầu não. 3 năm này, ta không tốt hơn ngươi bao nhiêu. Cả 3 năm, không được đi ra ngoài lêu lổng. Cha ta tự mình đốc thúc tu luyện, chỉ tiếc còn chưa tới trúc cơ. Cái này không giống như người nhà ngươi nha. Tô Dật rất hiểu Vương Bàn Tử. Cả 3 năm, tên này không đi ra khỏi cửa. Đám người mặc bất phàm, hạ tam, bức ta thề. Từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt với ngươi. Cho cười, làm sao ta có thể bị mấy người bọn hắn. Nghe Bàn Tử mở miệng, thần sắc phong khinh, vân đạm, tiếp tục nói. Ngươi có thể còn sống trở về, liền tốt. Đám người mặc bất phàm, Tống Vô Cầu, đi ra cửa thành chặn ngươi. Bất quá, ta dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, bọn họ làm sao chặn được ngươi được. Vương Thượng Vũ cực kỳ tự tin, hắn quá hiểu Tô Dật, dựa vào đám người mặc bất phàm, căn bản không có khả năng chặn được tên này. Đám người mặc bất phàm chặn ta làm gì? Thần sắc của Tô Dật trầm xuống. Sợ là đám người mặc bất phàm, hạ tam, căn bản không coi Vương Tử Bàn là chuyện gì, nhưng năm nay khẳng định ức hiếp Vương Tử Bàn không ít. Này mới khiến Vương Tử Bàn 3 năm không đi ra ngoài. Cũng kỳ quái vì sao đám người mặc bất phàm lại có lá gan đi chặn mình. Còn không phải bởi Liễu Nhược Hy. Vương Bàn Tử liếc Tô Dật một cái. Toàn bộ Man Thành cũng chỉ có kẻ trước mắt này là dám làm vậy với Liễu Nhược Hy. Cái này liên quan gì tới Liễu Nhược Hy? Ánh mắt Tô Dật vậy một cái có chút nghi hoặc. Sau khi ngươi bị lưu đày, ngày thứ hai, Liễu Nhược Hy liền nói, 3 năm sau, nếu ngươi thật có thể còn sống trở về, ai giết ngươi, nàng sẽ gả cho kẻ đó. Cho nên hiện tại, đám người Mạc Bất Phàm, ai cũng muốn giết ngươi. Vương Tử Bàn liếc mắt nhìn Tô Dật, từ tốn nói tiếp. Nói thật, đối với sự tình 3 năm trước, hắn cũng bội phục, toàn bộ Man Thành trừ kẻ này, sợ là không còn kẻ thứ hai. Còn mẹ nó, tiểu nha đầu kia, ác dữ như vậy. Tô Dật sững sờ, lông mày nhăn lại nói, chờ ta lấy nàng về làm vợ, xem ta làm sao chứng trị được nàng. Đừng mơ mộng hão huyền. Thứ nhất, lúc trước lão gia tử nhà ngươi đáp ứng điều kiện là 3 năm sau ngươi phải thành công trúc cơ, hồ nước kia mới có thể thành. Nếu như 3 năm sau ngươi không thành công trúc cơ, vậy coi như là bị trục xuất khỏi Tô gia, còn bị trục xuất khỏi Man Thành rồi. Vương Thượng Vũ nhìn Tô Dật nói, ta thật là bội phục ngươi, lại còn có dũng khí mà trở về. Tô Dật nuốt nước miếng, không nghĩ tới Liễu Nhược Hy đủ hung ác, đây hết thảy đều là nha đầu kia gây ra. Vương Bàn Tử nhìn Tô Dật tiếp tục nói, mặt khác, sợ là cho dù bây giờ ngươi thành trúc cơ, cũng không có khả năng cưới Liễu Nhược Hy. Vì cái gì? Tô Dật hỏi, nếu không phải bởi vì nha đầu kia, mình cũng không thể ăn đau khổ nhiều như vậy. Không cưới nàng về, để nha đầu kia đẹp mắt, vậy không phải có lỗi với mình đầu thai làm người rồi. Vương Thượng Vũ nhìn Tô Dật, hít một hơi, ánh mắt có chút rung động, nghiêm mặt nói. Sau khi ngươi đi, bị khu trục khỏi Man Thành, không bao lâu, Liễu Nhược Hy liền đi Thánh Sơn, nghe nói dưới Thánh Sơn kiểm trắc thiên tư hoàng phẩm. Thiên tư hoàng phẩm? Nghe vậy, Tô Dật khẽ giật mình, thân thể có chút phát run. Thế gian này cường giả vi tôn, võ đạo hưng thịnh, nhưng không phải tất cả mọi người đều có tư cách tu võ. Người tu võ, thiên tư có cao có thấp, thiên tư càng cao, càng về sau con đường tu luyện càng đi xa. Liễu Nhược Hy đã ở Thánh Sơn để trở thành thân truyền đệ tử của Thánh Chủ. Tựa hồ nàng là bởi vì lần này Thánh Sơn mới có thể tới Man Thành lựa chọn đệ tử. Vương Bàn Tử tiếp tục nói, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới. Thánh Sơn, đây chính là thiên đường của võ giả. Vương Bản Tử rất rõ ràng thiên tư của mình, sợ là căn bản không có cách tiến vào Thánh Sơn, chỉ có thể hâm mộ mà hướng tới. Không phải là thiên tư hoàng phẩm sao? Khóe miệng Tô Dật dương dương lộ ra nhẹ nhàng. Bỗng dưng, lông mày Tô Dật nhíu lại, giống như cảm giác được cái gì. Thần sắc nhất thời trầm xuống, mũi chân cấp tốc điểm một cái. Thân hình không chút do dự nhảy vọt ra ngoài. Xuy. Sau lưng Tô Dật có một trưởng tiếp tục đánh tới, bàn tay mang theo âm thanh xé gió bén nhọn. Nguyên hồn cánh. Tô Dật biến sắc, chỉ có sau khi trở thành công trúc cơ, đặt chân đến nguyên hồn cảnh mới có khí thế bực này. Cước bộ của người kia nhanh chóng hoạt động về phía trước, thi triển thân pháp, bàn tay cấp tốc xuyên qua như bóng với hình, 5 ngón tay nắm chặt. Biến trưởng thành quyền. Chiếc quyền có tầng tầng ánh sáng lan tràn, giống như có khí thế cường đại bao phủ trùng kích mà ra. Bạo Sơn Quyền. Một quyền nổ tung, theo tiếng quát nhẹ, nắm đấm mang theo khí thế cường hãn. Đến nguyên hồn cảnh, đặt chân vào hàng ngũ võ giả chính thức, cho dù là lấy hoa làm kiếm cũng có thể xuyên thủng cự thạch, huống chi là hiện tại người này thi triển vũ khí. Tô Dật, cẩn thận. Vương Bản Tử kinh hãi. Người đánh lén mạnh hơn hắn quá nhiều. Ngay cả cơ hội nhúng tay cũng không có. Chỉ có thể hét lớn nhắc nhở Tô Dật. Nắm đấm trong nháy mắt đánh tới, khí thế mãnh liệt, sắc bén, phát ra âm thanh, để không khí cũng run nhẹ nhẹ. Bàn chân của Tô Dật cách mặt đất, thân thể bay lên không trung, trong nháy mắt lan về phía trước. Tư thế rất khó coi, lại cực kỳ hữu hiệu, trực tiếp đánh đi một quyền thế mãnh liệt. Sau lưng của Tô Dật, một thiếu niên 17-18 tuổi xuất hiện, khuôn mặt thanh tú, có chút hơi tuấn lãng, tóc đen, dưới lông mi là một đôi mắt đẹp và dài. Trong đôi mắt, vô ý toát ra tinh quang khiến cho người ta không dám xem tưởng. sau lưng khí tức ba động, rõ ràng là người này vừa xuất thủ đánh lén. Tổ Vĩ, ngươi làm gì? Vương Bản Tử nguyên bản còn dự định liều mạng xuất thủ, nhưng nhìn thấy thiếu niên trước mắt, sắc mặt nhất thời kinh biến. Tô Dật đứng dậy, nhìn thiếu niên trước mắt, ánh mắt hơi trầm xuống. Thiếu niên này, Tô Dật biết, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Cha hắn là con nuôi của lão gia tử Tô Vân Thiên, từ nhỏ đổi thành họ Tô, cho nên Tô Vĩ coi như là đường ca của Tô Dật. Từ nhỏ đã lộ ra thiên tư bất phàm. Từ khi thế vừa rồi xuất thủ, Tô Vĩ đã sớm thành công trúc cơ đến nguyên hồn cảnh. Dạng thiên tư này ở toàn bộ Man Thành tuyệt đối là hiếm thấy. Nhìn Tô Dật, khóe miệng Tô Vĩ hơi run rẩy, bàn tay xuất quyền nắm chặt. Tiểu tử này có thể tránh đi một sát chiêu của hắn. Ở trong tưởng tượng của Tô Vĩ, nếu như vừa rồi bị tiểu tử này chết trong tay của hắn, hắn có thể nói là luận bàn mà thất thủ. Đến lúc đó, cho dù là bị trọng phạt cũng có đáng. Dù sao, hiện tại Tô Vĩ, hắn mới là tiểu bối, đệ nhất của Tô gia, là tiền đồ hy vọng của Tô gia. Nhưng tai tinh trước mắt này còn chưa chết, hắn thật có thể kiên trì 3 năm. Đây là kết quả mà Tô Vĩ không muốn nhìn thấy nhất. Làm trưởng tôn của Tô gia, Tô Vĩ cảm thấy mình nên làm người thừa kế của Tô gia. Nhưng bởi vì cha của hắn là con nuôi, ở trong mắt Tô gia, mặc dù mẹ hắn là người của Tô gia, thiên tư của hắn từ nhỏ vượt xa tai tinh này, thì địa vị vẫn không bằng đối phương được. Đặc biệt là trong lòng lão gia tử, tai tinh này gây ra vô số đại họa, lão gia tử cũng không tiếc giá lớn bảo vệ hắn. Đủ thấy tầm quan trọng của tên này. Vốn cho rằng tai tinh kia ở trong 3 năm hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới đối phương mạng lớn lại còn xấu sót mà trở về. 3 năm này là 3 năm Tô Vĩ thoải mái nhất. Hắn đã là tiểu bối đệ nhất của Tô gia, thế nhưng hắn lại càng lo lắng. Bởi vì Tô gia rất rõ ràng, một khi tai tinh trở về, địa vị của hắn ở Tô gia sẽ như hoa trong gương, trong nước, dần dần mà biến mất. Coi như về sau hắn cố gắng vì Tô gia như thế nào đi nữa, cuối cùng cũng chỉ rơi vào trong tay tinh này. Như vậy làm sao có thể không khiến cho hắn ghen ghét? Hắn lại thua một phế vật, chỉ biết gây rắc rối cho Tô gia này. Trong hai con mắt hẹp dài, hàn ý lửa giận hiện lên. Nhưng Tô Vĩ chậm rãi thở dài, khuôn mặt cố nặn nụ cười, nhìn Tô Dật. Tô Vĩ không lưu dấu vết, mỉm cười nói: 3 năm không thấy, Tô Dật đường đệ cuối cùng cũng trở về, đại nạn không chết, sợ là thật có hậu phúc. Vừa rồi vì huynh ngớ nghề động tâm luận bàn, xem ra tân thủ của Tô Dật đường đệ tiến bộ không ít, mong đường đệ chớ trách huynh đường. Tô Vĩ, người làm sao lại luận bàn? Rõ ràng là muốn giết Tô Dật. Vương Tử Bàn khẽ quát, tức giận không thôi, hắn nói. Giờ phút này, Tô Dật sửa sang lại áo bào lam lũ, hơi ngước mắt nhìn Tô Vĩ nói: Không sao. Vậy là tốt rồi. Xem ra vừa rồi, Tô Bách Hàn là đi cổng thành vô ích. Nghe nói đám người mặc bất phàm đang ở cửa thành bao vây Tô Dật đường đệ. Lấy thực lực của Tô Dật đường đệ, tự nhiên sẽ không xung kích chính diện. Đã sớm vụng trộm mà vào thành, nhưng đối với mất mạng thì lớn hơn nhiều. Huống chi... Tô Vĩ nhìn Tô Dật, vẻ châm chọc trên mặt căn bản chưa từng có bất luận che giấu gì. Tiếng nói hơi dừng lại, Tô Vĩ giống như cười mà không cười, nhìn Tô Dật tiếp tục nói. Huống chi Tô Dật đường đệ, chỉ nào mất mặt thôi. Tôn nghiêm của toàn bộ Tô gia cũng bị ngươi ném đi không xa bao nhiêu rồi. Tô Dật hít một hơi, kẻ đến không tiện, nếu là loại mặt hàng này cũng không có đối phó. Như vậy kiếp trước mình sống cũng quá uổng phí, đời này không phải bằng sớm đi đầu thai đi. Khóe miệng hơi dương lên, Tô Dật nhìn Tô Vĩ có vẻ hơi bất đắc dĩ, từ tốn nói. Vừa rồi ngươi muốn giết ta, đáng tiếc là thất bại. Ngươi muốn trở thành người thừa kế của Tô gia, tình có thể hiểu, nhưng về đại khái có thể dựa vào bản lĩnh thật sự của mình, quang minh, đường đường chính chính, tranh thủ. Không thể không nói, hành vi của ngươi bây giờ để cho ta khó chịu, cũng lộ ra rất ngây thơ. Sợ là cuối cùng càng không được Tô gia thừa nhận. Nghe Tô Dật nói, chẳng khác gì làm rõ hết thảy. Nụ cười trên mặt Tô Vĩ chậm chậm thu liễm, sắc mặt trở nên xanh đỏ bất định. Tô Vĩ vốn cho rằng 3 năm trong Man Yêu Sơn Lâm, xem như tai tinh này may mắn không chết, cũng bị tra tấn đến kéo dài hơn hơi tàn, cục đuôi mà quay về là tổ tiên Tô gia tích đức. Nhưng Tô Vĩ không nghĩ tới tai tinh này của ngạo như 3 năm trước, vẫn không để hắn trong mắt. Khuôn mặt của Tô Vĩ trầm xuống, còn người lấp lóe hàn quang nói, Tô Dật, người trừ dựa vào lão gia tử thì có thể làm gì? Luận thiên tư, ngươi chẳng khác gì phế vật. Toàn bộ Man Thành, người nào không biết Tô Dật ngươi là phế vật, chỉ dựa vào Tô gia bảo hộ. Ngươi có tư cách gì mà đánh đồng với ta? Tô Vĩ, ngươi quá phận. Vương Tử Bàn quát, nhưng ánh mắt Tô Vĩ lại lộ ra kiêng kỵ. Vương Tử Bàn rõ ràng, bây giờ là Tô Vĩ ở Tô gia là nhân vật lĩnh quân, thật lâu trước có thể truyền ngôn nói đột phá nguyên hồn cảnh. Hắn không phải là đối thủ. Đối mặt với Vương Bản Tử nói, Tô Vĩ ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không để ý tới. Ánh mắt nhìn chăm chú vào Tô Dật. Xem ra, người rất nghẹn, vất vả. 3 năm trước, người trước mặt ta rất cung kính. 3 năm này, ta không có nhà, lá gan của ngươi lại lớn hơn không ít. Tô Dật lẩm bẩm, thần sắc lạnh nhạt, giống như hoàn toàn không để ý tới Tô Vĩ. Không thể không nói, lời của Tô Dật như nhát dao đâm vào tim của Tô Vĩ. 3 năm trước, hắn chưa đột phá đến nguyên hồn cảnh. Tuy tai tinh này chỉ là phế vật, nhưng dù sao lão gia tử bảo hộ là người thừa kế danh nghĩa chính của Tô gia, hắn không dám đắc tội. Nhưng bây giờ không giống như hiện tại. Hiện tại tai tinh này ở Man Thành người người kêu đánh, mình cũng thành công đột phá nguyên hồn cảnh, trở thành đệ nhất nhân cùng thế hệ, được không ít lão nhân Tô gia coi trọng. Trong sát ý dần dần tuôn ra, khí tức trên người chấn động, song quyền chậm chậm nắm chặt. Tô Vĩ động sát tâm. Là Tô Dật thiếu gia, thật sự là Tô Dật thiếu gia trở về rồi. Còn có Tô Vĩ thiếu gia. Động tĩnh này gây nên hộ vệ của Tô gia trước cổng chú ý, nhất thời có người chạy đến. Ánh mắt của Tô Vĩ nhanh lên, cắn chặt hàm răng, sát ý trong mắt lộ liễm, nội thành âm hàn. Hơi ngước mắt, khuôn mặt lạnh lẽo, Tô Vĩ nhìn Tô Dật nói, Tô Dật, thời gian 3 năm hết thảy đều thay đổi. Tuy hiện tại ngươi còn sống, nhưng giống như một phế vật. Mà ta đã xưa đâu bằng nay. Ngươi phiền toái vẫn còn, vận khí tốt mà nói, ngươi có thể dựa vào Tô gia bảo hộ. Quãng đời còn lại có thể giống như một con chó tham sống sợ chết. Vận khí không tốt, 2 ngày sau, đệ tử trẻ tuổi của Tô gia đấu ra mấy chục danh ngạch tham gia Thánh Sơn lựa chọn. Nếu ngươi cũng dám tham gia mà nói, ta không ngại phế ngươi tại chỗ. Đến lúc đó, ai cũng không bảo hộ được cho ngươi. Đương nhiên, lấy thực lực của phế vật ngươi, đừng nói không có tư cách ra sân, càng không có lá gan mà ra sân. Theo lời nói rơi xuống, Tô Vĩ phất tay áo quay người rời đi. Hôm nay, đã không còn có cơ hội để diệt trừ phế vật này. Về sau, lại tìm cơ hội cũng không muộn. Tô Vĩ theo ra. Đối diện, mấy hậu vệ Tô gia hành lễ. Sắc mặt của Tô Vĩ âm trầm, chưa từng để ý tới. Nhìn bóng lưng của Tô Vĩ, khóe miệng Tô Dật cười nhạt, không để bụng nói. Nói thật, chỉ bằng vào ngươi mới đột phá nguyên hồn cảnh, chỉ sợ là còn chưa đủ phế ta. 2 ngày sau, ta sẽ như nào mong muốn, cho ngươi một cơ hội. Nghe lời nói lạnh nhạt sau lưng, bước chân của Tô Vĩ không khỏi chậm lại, khuôn mặt âm trầm như ma quỷ. Vốn cho rằng hắn cảnh cáo đã đủ cho phế vật kia cục đuôi mà đối xử nhân. Không nghĩ đến, phế vật này lại hoàn toàn như trước đây, không để hắn trong mắt. 2 ngày sau, ai cũng không cứu được ngươi. Bàn tay của Tô Vĩ dùng lực nắm chặt, ánh mắt tuôn ra hàn quang, sau đó cất bước đi vào Tô gia. Tô Dật thiếu gia, thật là ngai. Mấy hộ vệ Tô gia đến trước mặt người Tô Dật, nhìn như khách khí cung kính, nhưng không có hành lễ. Quả nhiên tai tinh này rời khỏi Tô gia, tuy còn mạng trở lại nhưng giống như ăn mày trên đường. Đối với ánh mắt của những thủ vệ này, Tô Dật rõ ràng, nhưng chỉ cười nhạt một tiếng không thèm để ý tới. Tô Dật, người sẽ không tìm chuẩn bị 2 ngày sau giao thủ với Tô Vĩ chứ? Chẳng lẽ người đã đột phá đến nguyên hồn cảnh? Vương Bản Tử từ trước đến nay nhìn trước mặt Tô Dật, sắc mặt ngưng lại, mang theo một vẻ kinh ngạc. Vương Bản Tử biết là thiên tư của Tô Dật thậm chí còn không bằng hắn. 3 năm này, hắn không biết dùng bao nhiêu đan dược bồi bổ, lại bị cha giám sát tu luyện, cũng không đến trúc cơ. Chẳng lẽ tiểu tử này không chỉ sống sót trong Man Yêu Sơn Lâm, còn đột phá đến nguyên hồn cảnh? Tô Dật lắc đầu, có chút cứng ngắc nói, không có. Nghe vậy, Vương Bản Tử không có kỳ quái. 3 năm nay, hắn ngày đêm tu luyện, cũng chưa đến trúc cơ. Nếu như tên này đã đến nguyên hồn cảnh, vậy đã quá là đả kích người khác. Người cẩn thận, Tô Vĩ một chút. Hắn rõ ràng muốn giết ngươi. Không chỉ vì Tô gia, cũng có thể là vì Liễu Nhược Hy. Tiểu tử kia rất là âm hiểm. Vương Bản Tử nhìn Tô Dật, ánh mắt bày tỏ đồng tình thật sâu. Nói thật, đối với sự tình 3 năm trước, hắn thật sự rất bội phục. Toàn bộ Man Thành trừ kẻ này thì ai có lá gan khác. Không sao, hắn còn chưa đủ tư cách. Tô Dật cười nhạt, không để ý nhiều. Sau đó, Vương Bản Tử thông báo Tô Dật. 3 ngày sau, cường giả Thánh Sơn đến Man Thành, chọn lựa đệ tử tiến vào Thánh Sơn. Vương Bản Tử không nói gì thêm. Hắn cũng không có tư cách kia. Tô Dật còn không bằng hắn, sao có thể có tư cách? Huống chi, xem như tên này có tư cách. Hiện tại, Liễu Nhược Hy là tiên tử trong Thánh Sơn, cho nên tên này, 10 cái lá gan, chỉ sợ cũng không dám đi Thánh Sơn. Bằng không, Liễu Nhược Hy còn không xé hắn. Tô Dật về Tô gia, tin tức như phong đạo bao phủ toàn bộ Tô gia. Toàn bộ Tô gia nhất thời sôi trào. Áo không đủ che thân, gầy như que củi, rất thả ma. Đói ra bọc xương, rách tung rách tóe trở về. Thật đúng là mạng lớn, trong Man Yêu Sơn Lâm 3 năm còn có thể trở về được. Các loại nghị luận truyền khắp Tô gia, nhưng không ai đi thăm hỏi Tô Dật, người nào cũng không muốn cái tay tiên kia quá gần. Mà giờ khắc này, Tô Dật đang ngồi ở ghế xích đu trong tiểu viện. Tiểu viện nguyên bản xa hoa, giờ phút này lại còn yên tĩnh, không có huy hoàng như 3 năm trước. Tô Dật tiểu gia, ngài rút cuộc trở về, quá tốt. Ta một mực đang đếm thời gian. Ga giường, đệm chăn đều dắt qua, phòng của ngài còn mỗi ngày quét dọn. Chỉ đợi ngài trở về thôi. Một tiểu nữ bộ dáng nhỏ hơn Tô Dật một chút, giờ phút này kích động không thôi. Nàng không ngừng nói chuyện. Tiểu nữ có gương mặt trái xoan, song mi cong dài, tuy mặc y phục giản dị nhưng lại che đậy đi thân hình tú lệ, còn mang theo chút non nớt, da thịt như trứng gà, dung nhan tỏa sáng. Tô Dật gác hai tay sau gót, dựa vào xích đu, mỉm cười nhìn thiếu nữ. 3 năm không thấy, tiểu nha đầu lúc trước đã quá lớn. Tư thái hoạt bát, bay bổng, bắt đầu mê người. Tuyệt đối là hoạt động giống mỹ nhân. Trong lòng Tô Dật thầm nói, nếu như qua mấy năm, chỉ sợ càng đẹp. Thiếu nữ tên Uyển Nhi, phụ mẫu đều mất. Là 10 năm trước, Tô Dật nhặt trên đường, trong lúc vô tình gặp được, thấy nàng lẻ loi hưu quạnh liền mang về Tô gia, lấy tên là Uyển Nhi, cho nàng ở bên người. Ở trong lòng Tô Dật một mực coi tiểu nha đầu này là muội muội, nhưng nha đầu kia tính cách lại quật cường, chỉ xem mình là nha hoàn. Thiếu gia, người nhìn cái gì vậy? Nhanh đi tắm đi, bộ dáng của ngài là chưa từng nhận qua khổ sở bực này. Lão gia tử thật nhẫn tâm để người đi Man Sơn Miêu Lâm như vậy. Nghe nói đây chính là địa phương giống như địa ngục a. Nhìn Tô Dật chật vật giống như người từ trong ổ khất bỏ ra, Uyển Nhi đau lòng không thôi, nước mắt đảo quanh hốc mắt, giống như muốn chảy ra ngoài. Lúc trước nàng khóc muốn đi cùng, nhưng thiếu gia không cho. 3 năm này mỗi ngày nàng đều đếm thời gian trôi qua. Ta không sao, không phải vẫn khỏe mạnh trở về sao? Tô Dật thấy Uyển Nhi muốn khóc, chỉ có thể đứng dậy thành thành thật thật mà đi tắm rửa. Trong phòng, Uyển Nhi đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trong thùng gỗ còn cố ý bỏ vào hương liệu, mùi thơm tỏa ra khắp nơi. Tiểu gia, ta giúp ngươi cởi đồ. Uyển Nhi rất tự nhiên thay Tô Dật cởi áo. Áo vừa rơi xuống, nhất thời nước mắt không nhịn được chảy ra. Tiểu gia, những năm này người chịu khổ rồi. Uyển Nhi khóc, nước mắt thấm đướt đôi mắt. Chỉ thấy trên lưng Tô Dật lít nha lít nhít đều là những vết sẹo lộn xộn. Có mấy vết sẹo mặc dù đã khép lại, nhưng có thể tích vết sẹo nhìn từ lúc trước tuyệt đối là sâu thấy xương. Uyển Nhi nhịn không được nữa, lệ rơi đầy mặt, cực kỳ mà đau lòng. Nàng làm sao có thể không đoán ra, 3 năm này thiếu gia đã trải qua, sợ là vượt xa tưởng tượng của nàng. Nhà đầu ngốc, có phải gì mà khóc? Tô Dật cười một tiếng, lau nước mắt trên khóe mắt của nàng, hắn nói. Người đi ra ngoài trước đi, ta tự tắm là được. Thiếu gia, trước kia ngươi đều để ta hầu hạ, bây giờ không cần ta nữa sao? Uyển Nhi nhất thời khẩn trương, trước kia thiếu gia tắm rửa đều là nàng ở một bên hầu hạ. Tuy phần lớn thời gian nàng đều nhắm mắt lại, thiếu gia cũng không để nàng đưa tay khăn qua lau mặt mà thôi. Nhà đầu ngốc, người đã lớn, nam nữ khác biệt, ngươi lại hầu hạ ta tắm rửa, về sau mà chuyển đi, ngươi làm sao có thể tìm được Long Quân như ý?